Công chúa ái nữ song 2. Chương 69, báu vật của Phách Vương Long 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt đứng dưới lầu, tức giận muốn bể phổi. Cốc Vũ cũng chịu từ Hạ gia chạy ra. Tự nhiên nhìn cái người đang nổi điên kia, tâm trạng của nàng cực kỳ tốt. Ai dám cho cậu leo cây? Cốc Vũ khoanh tay trước ngực, híp mắt, chậm rãi nói, khốn nạn, hẹn người ta mà còn đến muộn. Cậu có quan niệm thời gian không hả? Cốc Vũ từng bước đến gần Hạ Mạt, kề sát vào nói đùa. Bởi vì mình không ngờ cậu thông suốt, nhanh như vậy, nên quyết định chạy tới ngay. Hạ Mạt tức giận, cậu, trong mắt, người tình hóa Tây Thi. Vào lúc này, Cốc Vũ cảm thấy tại sao trên thế giới này lại có một Hạ Mạt đáng yêu như vậy. Hai người đi chưa được bao lâu, thì nhìn thấy phía trước có hai cô gái đang lén lén lút lút. Kết quả, hai người thành bốn người, rồi càng lúc gặp càng nhiều. Bộ, hôm nay là ngày lành tháng tốt để đi chơi à, khi chơi xong trở về nhà lớn. Thì Hạ Mạt la hét nói mệt, đòi về nghỉ sớm. Cốc Vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Mạt, trong lòng động tà niệm, hình như hai người đã rất lâu rồi không? Như vậy, này, cậu theo mình làm gì? Trước cửa nhà Hạ gia, Hạ Mạt cảnh giác nhìn Cốc Vũ. Cốc Vũ mỉm cười, tất nhiên là muốn đưa cậu về nhà. Hạ Mạt nhìn Cốc Vũ chằm chằm, trong đầu tuôn ra vô vàn ý nghĩ nguy hiểm, trinh tiết khó giữ. Khi gặp Cốc Vũ, nàng tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của bản thân. Đây là kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống của Hạ Mạt. Vì thế, lần này, Hạ Mạt cũng lựa chọn tin tưởng trực giác. Nhìn Cốc Vũ nói, mình tới nhà rồi, cậu không cần đưa. Cốc Vũ đứng trước mặt Hạ Mạt, cười nói, cậu không mời mình vào ngồi chơi chút sao? Hạ Mạt bất ngờ tăng âm lượng, vô cùng chột dạ nói, tại sao mình phải mời cậu vào chơi? Thì, Cốc Vũ đến gần Hạ Mạt, nụ cười hơi gian, tiểu Mạt, lẽ nào cậu sợ mình à? Lời này vừa nói ra, Hạ Mạt liền tăng âm lượng hơn nữa. Ai sợ cậu hả? Vào đi, nghiêng người, mời Cốc Vũ vào nhà. Khi Hạ Mạt tức giận, sẽ không thèm suy nghĩ. Trực giác cũng bị quăng mất. Sau đó Hạ Mạt đi vào phòng. Nàng muốn ngủ, giường cũng đã chuẩn bị sẵn. Điều hòa cũng được chỉnh sẵn. Hạ Mạt để Cốc Vũ ngồi trên giường, còn nàng thì ngồi ngay máy tính lên mạng. Tiểu Mạt, mình khát nước. Thấy Hạ Mạt không thèm để ý đến mình, Cốc Vũ tìm đề tài. Ly trên bàn đó, tự đi mà rót. Hạ Mạt không thèm quay đầu lại nhìn. Cốc Vũ rót nước, cầm ly, từ từ đến gần Hạ Mạt, áp sát người vào cậu ấy. Ồ, thì ra cậu thích xem truyện tranh hài à? Cốc Vũ nói, còn thở nhẹ vào mặt Hạ Mạt. Hạ Mạt như chú mèo xù lông, giật mình, á, rồi nhảy lên. Sau đó chỉ vào Cốc Vũ hét, cậu áp sát thế làm gì hả? Cốc Vũ giơ cao cái ly trong tay, tỏ ra rất vô tội. Mình đang uống nước, tất nhiên phải ngồi ghế rồi. Không lẽ cậu muốn mình ngồi trên giường? Sẽ bị ướt, trong này quá trời ghế. Mắc mớ gì phải ngồi gần như vậy? Hừ, uống nước, cậu nghĩ nhiều quá, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Xạo, nhất định là xạo. Hạ Mạt trừng mắt nhìn Cốc Vũ, không nói tiếng nào, chỉ là cẩn thận ngồi xuống giường, cách xa Cốc Vũ ra. Hạ Mạt cảnh giác từng cử động của Cốc Vũ. Cốc Vũ nhàn nhã uống nước, cứ như nàng đang uống trà phổ nhì thượng hạng, chứ không phải là nước lọc. Cứ từ từ thưởng thức, đại khái đã gần 11:00. Khủng long nhà ta rất ngoan. Mỗi ngày đến 9:00 là nàng đã leo lên giường ngủ. Mặc kệ có bao nhiêu việc chưa làm xong, 9:00 là thời điểm nhất định phải lên giường ngủ. Nhưng hôm nay, bị Cốc Vũ kéo đi chơi, đến 10:00 mới về. Sau khi về nhà, cũng không được yên, đến tận 11:00 rồi mà vẫn chưa được ngủ. trong lịch sử của Hạ Mạt. Điều này chưa từng xảy ra. Hạ Mạt không thể dùng máy tính. Khi con người quá rảnh thì rất dễ buồn ngủ. Hạ Mạt ngồi trên giường chưa tới 10 phút, thì hai mí mắt đã nhíu chặt. Những hình ảnh nhàm chán bắt đầu quay mòng mòng trước mắt nàng. Tiểu Mạt, sắp ngủ gục, Hạ Mạt nghe Cốc Vũ kêu. Hả, mở mắt, nhìn người đẹp trước mặt, mơ màng nói. Chuyện gì? Cốc Vũ cười rất kỳ lạ. Tiểu Mạt, cậu buồn ngủ sao? Khủng Long lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, lên tinh thần nói. Ừ, mình buồn ngủ, nên cậu có thể về được rồi đó. Mình muốn đi ngủ, được mà, cậu cứ ngủ đi, mình sẽ không làm phiền. Trên trán Hạ Mạt, gân xanh nổi lên, mình muốn thay đồ. Cốc Vũ đặt cái ly xuống, nhìn Hạ Mạt, từ tốn nói, cậu cứ tự nhiên, không cần để ý đến mình. Cậu ở đây, làm sao mình thay đồ? La lớn, Cốc Vũ cười nói, làm sao không thay được, chúng ta đều là con gái mà. Đâu cần để ý, có lẽ vì quá buồn ngủ, nên Hạ Mạt không thèm cãi với Cốc Vũ. Trừng mắt nhìn Cốc Vũ, rồi không thèm nhìn cậu ấy nữa. Đi tới tủ quần áo. Sau khi cởi đồ, thân hình đẹp đẽ của Hạ Mạt lộ ra. Da thịt trắng nõn, mềm mại không có một vết sẹo, cũng không bị muỗi cắn. Trắng nõn nà như sữa bò. Dáng của Hạ Mạt vô cùng chuẩn, không quá gầy. Cốc Vũ ngồi đó, nhìn Hạ Mạt cởi từng món đồ trên người. Đến khi cậu ấy cởi bỏ áo ngực, mặc dù Hạ Mạt cởi đồ rất đơn giản, nhưng trong mắt Cốc Vũ, nó không đơn giản chút nào. Từng động tác của Hạ Mạt, trong mắt Cốc Vũ chính là sự khiêu khích. Sắp cởi quần rồi, quần dài, quần lót, lộ ra cái mông xinh đẹp của Hạ Mạt. Hừ, quần ngủ đâu rồi ta? Chấm chấm. Tìm không thấy quần ngủ, Hạ Mạt chui đầu vào tủ lục lọi, cái mông nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Cốc Vũ. Đôi chân nhỏ cử động nhẹ, con người không phải thánh nhân, và tất nhiên Cốc Vũ cũng chả phải thánh gì cả. Liễu Hạ Huệ, một, đúng là làm người ta bội phục, Cốc Vũ cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, tất nhiên nàng cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ rất cực khổ. Thế là, chú sói xám bắt đầu đứng dậy, từ từ đi tới gần chú thỏ trắng. Vừa mặc xong quần, Hạ Mạt cảm giác thấy có người đến gần. Quay đầu, nhìn thấy Cốc Vũ đứng bên cạnh, vẻ mặt rất lạ. Này này, sao thế, cậu đến gần mình làm gì? Hạ Mạt có chút thở không thông, chẳng biết tại sao hai chân run run. Bậy bậy, Hạ Mạt lúc nào lại nhát gan như vậy? Cốc Vũ chỉ cười, nhìn Hạ Mạt, không nói gì. Này, Cốc Vũ, cậu đang nghĩ? Hạ Mạt chưa nói xong, thì Cốc Vũ đã nắm tay nàng, ép lên tường, hôn quyết liệt. Hạ Mạt trợn mắt, đại khái là bị giật mình, giống như ma xui quỷ khiến. Nàng tự động mở miệng. Lần này Cốc Vũ nắm bắt đúng thời cơ, đưa lưỡi vào, cùng Hạ Mạt quấn quýt. Hạ Mạt bị hôn đến đầu óc choáng váng, suy nghĩ lẫn lộn, đã không còn biết bản thân đang ở chỗ nào, cũng không còn sức lực đẩy Cốc Vũ ra. Thế là cứ bị người ta đè chặt vào tường mà hôn cho đã. Âm thanh lúc đầu mạnh mẽ, từ từ trở nên yếu ớt, tay thì bị Cốc Vũ trói chặt trên tường. Trọng tâm cả người Hạ Mạt đặt lên người Cốc Vũ, đến khi Cốc Vũ hôn đủ, mới chịu buông tay Hạ Mạt. Tiểu Mạt, cậu hôn giỏi hơn trước rồi đấy. Lúc này Hạ Mạt mới tỉnh táo, che miệng lại, bị mất mặt, cả buổi cứ, cậu, sau đó, thì Cốc Vũ lại nắm tay Hạ Mạt, ném nàng lên giường. Cậu muốn làm gì hả? Làm gì thế hả? Cậu muốn làm cái gì? Hét, cậu làm gì vậy hả? Thế nhưng, vẫn bị người ta ném lên giường. Cốc Vũ cười gian, Tiểu Mạt, hôm nay không ai đến làm phiền đâu. Cơ hội hiếm có, đừng nên lãng phí, trinh tiết khó giữ. Hạ Mạt muốn dãy rủa, lại bị Cốc Vũ đè xuống. Sau đó là một nụ hôn thật sâu, thật dài, tay Cốc Vũ từ từ luồng vào trong quần áo.